Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư dạy thích tóm tắt như thế nào gọi là quan pháp niệm xứ. Trong bốn niệm xứ theo thứ tự quán thân, quán thọ, quán tâm, hôm qua bữa nay gọi là quan pháp niệm xứ. Với thiền sinh đã thực tập, quý vị đã thuộc nằm lòng bốn niệm xứ và đã hành nhiều khóa hoặc một khóa qua, hiểu phương pháp như thế nào gọi là niệm xứ. Nhưng đối với thiền sinh mới đi một khóa hoặc là vài ngày thì khó mà hiểu được. Lý do sao tại mà nguyên nhân sao mà khó hiểu? Với trường học mà chúng ta đã từng học, một người không hiểu mùi chữ và không biết suy nghĩ. Nhà chúng ta học với cha với mẹ, học với thầy từ lớp 1, từ lớp 12 tới đại học, bắt đầu chúng ta biết chữ và biết suy nghĩ rất là nhiều. Đó gọi là trí tuệ đời mà chúng ta đã có. Đó là trí tuệ mà người hành giả đi tìm thêm một trí tuệ, hay là trí tuệ ở trong đạo, hay là gọi là phàm tuệ, thánh tuệ. Cái trí tuệ của người phàm và trí tuệ của bậc thánh nhân. Thầy giáo lý đầu tiên sư đã giới thiệu chúng ta muốn thành một bậc thánh nhân, vì chúng ta là phàm nhân đủ hết. Nhưng muốn thành bậc thánh nhân, muốn thành đệ tử của Đức Phật gọi Sāvaka-saṅgha, gọi là thinh văn giác, nhờ nghe lời dạy của Ngài và tu được giác ngộ. Nó ngược, hoàn toàn ngược, 100% hay xa vời cũng như là trời với đất. Trong khi đời chúng ta phải suy nghĩ tới, phải nghĩ, phải tính toán. Mà khi đi tu, bước tới tu huệ, các vị thiền sư đều khuyến khích hành giả hạn chế sự suy nghĩ cũng như không suy nghĩ trong lúc mà tích cực thiền. Như vậy gọi là ngược với đời sống của chúng ta, hoàn toàn ngược. Cái nào là cái khó? Nhưng mà khi mà chúng ta tập được, mấy ngày nay bắt đầu tập được và chúng ta thấy bắt đầu dễ ra lại chúng ta. Đó là phương pháp mà chúng ta đang tu, đang niệm. Để hiểu như thế nào niệm thân, niệm thọ, niệm tâm giải thích. Một chữ chánh niệm ghi nhận để hiểu biết cái chữ đó. Đôi khi chúng ta không hiểu như thế nào gọi là chánh niệm, một tâm sở thường không có, có cũng như không có, có mà chúng ta không phát triển. Thế bây giờ chúng ta mới phát triển, mới tu tập, mới bắt đầu chúng ta dùng cái tâm sở ấy và phát triển. Bắt đầu chúng ta mới dùng một gọi là trí nhớ. Thì trí nhớ này khác hơn sự suy nghĩ. Khác hơn chúng ta suy nhớ, nhớ quá khứ, nhớ tương lai, học để mà nhớ. À, bây giờ ngồi để mà nhớ, nhớ chỉ trong lúc bây giờ. Nhớ trong thân này, cái gì xảy ra trong thân này, và cái gì xảy ra sâu ở trong thân này. Và bắt đầu, quý vị đã ghi nhận đúng như lời dạy của Đức Phật. Bắt đầu ghi nhận thân, rồi từ thân này bắt đầu ghi nhận cái tôi thấy có cảm giác. Khi ngồi thiền tôi thấy có cái đó mới lạ đối với tôi. Và các vị cũng khuyến khích, cũng ghi nhận cái đó, ghi nhận cái cảm giác. Và khi ghi nhận cảm giác, tôi khám phá ra một cái khác hiện ra nữa. Tôi thấy cái cảm giác rồi, tôi không thích, hoặc tôi thích. Rồi các ngài ghi nhận nữa, nếu bây giờ cái cảm giác nó gây ra thích không thích, cũng ghi nhận cái mà thích không thích cái cảm giác. Đó phần tâm. Tâm vương, tâm sở luôn luôn cùng với tâm vương, tương ứng với tâm vương. Ngày hôm nay gọi là tứ chi, gọi là niệm pháp. Và nếu cái câu sớ, một câu mà đơn giản, và cái câu đơn giản không giải viết vấn đề trí tuệ rất là đúng lời dạy của các vị tiền bối chú giải, các ngài nó quán thân cho thấy thân là gọi là bất tịnh. Hồi nào tới giờ, bao giờ chúng ta thấy nó là bất tịnh là chúng ta tìm cách làm cho không bất tịnh. Như vậy đi cái ngược là quán thấy nó bất tịnh, và trong cuộc đời chúng ta là làm sao trao dồi nó trở thành nó tịnh. Rồi quán thọ cái cảm giác, cái thọ thì luôn luôn cái cảm giác, người đời luôn luôn là cảm giác phải là thích thú thoải mái, giờ phải thấy nó là cái khổ, là cái ngược cái đời. Nói về tâm, nếu anh thương, anh phải thương mãi mãi. Yeah. Bây giờ đó lại nói là tâm này là vô thường, vậy thôi thất vọng rồi, đâu còn gì nữa. Nói tới tâm là phải thường đối với tôi. Yeah. Không thể nào hai mặt được, nếu mà anh tâm không thay đổi là anh hai mặt là không được. Nào, nhìn ngay tôi đừng nhìn người khác, khen tôi đừng khen người khác, là như vậy. Bây giờ tâm ra lại là quán tâm là vô thường. Yeah. Thì người đời như vậy đó. Để nói vấn đề cái tâm và người đời để theo dõi tâm cũng thành công với tâm. Có người Phật tử khen chồng tôi tốt lắm, tôi nói có một lần anh thực hiện luôn, không làm cho tôi buồn như thế nào. Một hôm nọ hai người dẫn nhau đi Hồng Kông. Người chồng vô tình, nghĩa là quên mình, chắc là đã từng đi coi cái bằng biểu diễn như là Number One, nó cũng ở đây đó, Miss America Number One. Thầy thấy đẹp, thầy nói là đẹp chứ, để mà biết đó là số 1, số 2. Bắt đầu ông thấy một cô rất là đẹp, đổi cô đẹp quá, cô này đẹp quá. Quên mình nghĩ tới một đối tượng đã từng thấy, mình đã cũng hai cùng chung với nhau đi coi vậy đó. Bây giờ nói đẹp, nhưng mà cô này cô người khác, trời đi chung với mình mà ra lại khen người khác đẹp. Bắt đầu cô buồn. Cô buồn nó cái quyền cô nói đi, nói lại. Thế sau này khi mà anh đi chung với em á, anh đừng bao giờ khen người khác là đẹp. Nếu anh đi một mình, anh muốn nói gì nói, mà đi chung với em đừng nói như vậy. Bắt đầu người chồng lãnh hội được ý của tâm của vợ mình. Nếu vậy mình phải thương vợ mình. Khen là tự nhiên là đó là tốt hơn mình rồi. Thầy người chồng không bao giờ gặp người khác thì chỉ thấy thôi, không bao giờ khen người đó đẹp xấu. Cổ thành công. Sau khi thành công nói lại với sư, chồng tôi tốt lắm, lại như vậy. Đó là đời. Trở lại ngày hôm nay chúng ta ngồi để thấy là quán thâm là vô thường. Cho thấy rõ thật là vô thường. Y nói sư không hỏi là vô thường, không thấy thấy người kia đẹp và chê người này xấu, không phải như vậy. Là vô thường là thấy tâm chúng ta thay đổi. Nó thương rồi nó ghét rồi nó thương. Như vậy đó. Và một chập nó chạy đi trong quá khứ, một chập nó chạy đi trong tương lai, để thấy nó là vô thường. Một giây nó ở trong mắt, một giây nó ở tai, cho thấy nó là vô thường. Cái nghĩa vô thường như vậy. Còn vấn đề đẹp xấu nữa, bây giờ tiến tới vấn đề niệm pháp để giải thích vấn đề mà Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rất là đơn giản, mà khi chúng ta lãnh hội được và chúng ta giải thoát trong lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy như thế nào gọi là một cái câu đơn giản? Có câu chuyện, có một vị đạo sĩ trong thời của Đức Phật, có ba la mật tu nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Thầy trong lúc đó ổng cũng tu. Trong thầy của Đức Phật có nhiều đạo sư, lục đạo, kiểu lục sư, có nhiều lắm. Mà rất là giỏi. Có tín đồ rất là đông, cũng như bây giờ vẫn còn này. Gọi là đạo lọa thể đó, một thời với Đức Phật á. Bây giờ thì vẫn còn. Như thế nào gọi là lọa thể? Không có quần áo, đạo đó không có mặc quần áo, gì như vậy đó. Đó, ở trần ở truồng gọi là tu khổ hạnh đó. Rồi người ta chuộng người nào ép sát như vậy, người ta chuộng thời xưa. Vì lý do đó Đức Phật bỏ đội dưỡng mới đi ép sát, vì trong thời kỳ đó họ thích như vậy. Vậy đó. Nhưng mà Đức Phật thấy là không thành công, ngài mới đi con đường trung đạo thành công. Thì vị đạo sĩ đó ông tu thì cũng có bổn đạo. Rồi bổn đạo kính trọng lắm. Kính trọng ẩm là một vị A-la-hán. Xưa kia dùng chữ A-la-hán là một vị giác ngộ, hết phiền não. Kính trọng rồi bắt đầu ẩm nghĩ, vì ba la mật nghĩ, người ta nghĩ là mình là A-la-hán. Rồi A-la-hán, nghĩa A-la-hán trong thời đại ấy biết là người A-la-hán là một người trong sạch, một người tốt. Nhưng mà ông thấy tâm ông không phải là một người không còn tham sân si, chỉ thu thúc lục căn thôi. Rồi mới hỏi môn đệ tử, vậy ngoài ta ra các ngươi còn thấy ai là A-la-hán không? Dạ có, chúng con có nghe ở đâu? Ở Kỳ Viên Tịnh Xá, ở Sau Thi Thất Lâu Phiệt có một vị Phật ngài A-la-hán. Bắt đầu nó có một vị giác ngộ, rồi lịch sử của ngài xuyên qua đệ tử ngay là thuật lại. Ông ô, có một vị A-la-hán như vậy, ta phải học phương pháp để thành một vị A-la-hán, thành một vị Phật. Thì vị đạo sĩ mới vừa chạy vừa vừa đi vừa chạy, khỏe thì chạy, mệt thì đi chậm chậm để gặp Đức Phật. Khi đi tới cái viên tịnh xá, hỏi ở đây, nghe nói ở đây có một vị Phật, một vị là hắn. Các vị như thế nó có, bây giờ ngài đi trì bình khất thực rồi. Rồi ông đạo sĩ nó, ngài đi ở hướng nào? Nói thì đạo sĩ có chuyện gì mà lại kiếm Đức Phật? Và tôi có chuyện cần, vậy đó. Thì đạo sĩ chờ đợi đây một lát Đức Phật trở về đây. Ngài đang đi trì bình khất thực. Và không, không, tôi muốn gặp Đức Phật bây giờ đây nè. Ông thấy vậy là muốn gặp bây giờ đây nè. Nó bây giờ đây nè, Đức Phật đang đi trị bệnh. Ngài đi trị bệnh ở đâu, hướng nào? Bắt đầu vì thì có đây ông này hối hả muốn gặp quá. Nó đâu đường đó, tại đường đó đi xa hết mà hết sau cái thi đó. Ông đi, ông chết, gặp Đức Phật đang đi trị bệnh khất thực. Rồi bắt đầu ông ngồi xuống quỳ bạch Đức Thế Tôn. Con từ xa đến đây, nghe nói ngài là một vị giác ngộ, một vị là hán, một vị Phật. Con muốn học phương pháp của ngài. Đức Phật nói, ủa muốn học phương pháp? Ta là người chỉ dạy, ta là người dạy. Trung tâm của ta đó, ở cái viên tịnh xá, trở về đó lát, ta trở về đó ta dạy. Đại sĩ nói, không, con muốn học bây giờ đấy nè. Học bây giờ. Bây giờ muốn học hả? Dạ, bây giờ muốn học. Ta đang đi trị bệnh khất thực. Rồi ông yêu cầu bà Đức Thế Tôn, có nhiều lý do mà con muốn học bây giờ. Con nghĩ này, nếu mà ngài không học, không dạy con á, thầy biết đâu con, bây giờ con chết đi. Nếu mà con chết làm sao con học được chứ ngài. Và nếu con không chết, ngài chết, con cũng không học được chứ ngài. À. Rồi cái khác nữa, nếu mà con mất không có còn đức tin nữa, bây giờ con đang có đức tin, là con cũng không học được đâu ngài. Thôi ngài quan hỷ dạy con đi. Thầy Đức Phật ngài mới nhìn thấy cái căn vị này đúng sự thật như vậy. Vị này sẽ chết ở trong ngày hôm nay, không lâu trong giây phút này. Thầy Đức Phật mới này, đạo sĩ, vậy đạo sĩ sống trong hiện tại. Yeah. Bà Đức Thế Tôn vậy ngài nói không, con sống trong hiện tại, sống như thế nào? À, hiện tại là bây giờ. Bây giờ con có thân có tâm, mà thân này là pháp bảo, tâm này là pháp bảo, gọi là rupa tiếng Pali, rupa thamma, nama thamma, nghĩa là danh pháp và sắc pháp. Hai cái này là pháp hết, danh pháp sắc pháp này, và nó nương nhau mà nó sống hai cái này. Khi nó ở trong hiện tại mới gọi là sống. Đây là sư chú dạy thêm. Mà Đức Phật nào nó nói gọn. Là tại sư muốn dùng dài dòng chút. Vì đôi khi quý vị thiền sinh mới đi. Mà nếu nói tắt sống trong hiện tại. Rồi sống đi, ngồi sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại như thế nào? Thế nào tới giờ tôi cũng sống. Tôi phải suy nghĩ nào là nhà cửa, con cháu tôi. Một ngày cho biểu sống hiện tại, sống bằng cách nào? Ích kỷ quá vậy ngài. Tu ích kỷ quá hiện tại. Thầy sư muốn dài dòng chút. Và với thiền sư cũ đôi khi chán, sư lập tới lập lui hoài, cũng thân thọ tâm pháp, niệm, không biết niệm như thế nào. Ngày nào cũng nói niệm, lát nói niệm à. Niệm, con cũng niệm nè. Lát niệm, nói niệm hoài, không chán nản. Hay côm, Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh là sống cho nhờ côm. Đó, nếu quý vị chán nản côm nữa là cây như là chết rồi. Côm là đường nhiều nhất là glucose đó. Cái côm trong đó có chất sống. Thì tất cả chúng sanh sống do nhà vật thực, không có vật thực không sống được. Đó, Đức Phật nói chúng sanh sống do nhà vật thực. Rồi bây giờ tất cả chúng sanh, chúng ta sống do nhờ các pháp hữu vi. Bắt đầu chúng ta phải hiểu như thế này là các pháp hữu vi. Thầy mới nói vấn đề gọi là quán pháp niệm xứ. Bây giờ nói cái nghĩa là sống trong lúc bây giờ. Sống, cái gì sống bây giờ? Tâm nó sống. Sống như thế nào? Sống của sự sống là biết, hay biết, gọi là sống. Bây giờ nói vấn đề chúng ta sống nào. không sống trong lúc bây giờ, cái nghề khác không? Chúng ta cũng hay biết chuyện trong quá khứ. Cũng hay biết bây giờ tôi hay biết mà biết chuyện trong quá khứ. Hoặc tôi biết chuyện trong tương lai, cũng hay biết vậy. Nghĩa là phải theo dõi sự hay biết. Nhưng sự hay biết trong lúc bây giờ, nhưng chúng ta có hay biết trong lúc bây giờ không? Hầu hết quá khứ, hầu hết tương lai. Vì vậy chúng ta có vấn đề. Vấn đề buồn, không biết làm sao tôi giải quyết được vấn đề buồn. Hoặc lo, không biết làm sao tôi giải quyết vấn đề lo. Như vậy đó, có hai cái này thôi là một cái nặng. Bên tay mặt là tôi buồn, vai trái là tôi lo. Bắt đầu tôi gánh trong cuộc đời của tôi là như vậy. Hầu hết tôi sống buồn, sống lo. Với vui bao nhiêu vui, mà cả ngày bị buồn do lo chi phối trời. Để chúng ta vượt khỏi cái buồn cho cái lo đó, chỉ có hai phương pháp thôi, thiền. Đó, Đức Phật khám phá rồi, thiền định, thiền quán lặng hoặc thiền minh sát. Khi quý vị lại thì như vậy, bắt đầu các vị đi chỉ quý vị, chỉ cái chánh niệm, mà chánh niệm ghi nhận bốn cái đó là trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ. Quý vị bây giờ sư nói là niệm pháp, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Bây giờ một cái chữ pháp khó dịch nữa, khó dịch cho dễ hiểu. Sư nói là thân, sư chỉ là thân, quý vị hiểu rồi đó. Thân là đất nước lửa gió, mà nói cái đặc tính của nó, bản chất, gọi là thực tánh của nó, là nóng lành, cứng mềm, chuyển động, vân vân. Đó là đặc tính của sắc pháp. Rồi thọ là cảm giác khổ lạc trong thân. Nà, quý ngồi, ngồi chút thấy thân khó chịu, khổ. À, không ngồi là thôi, không có tâm định, bắt đầu ngồi định thấy khổ. Như vậy cái thân này mang một cái thứ khổ vì cái nghiệp muội lược của chúng ta từ kiếp quá khứ. Cho nên chúng ta mang theo trong kiếp này thân, thức, câu hữu duy khổ. À. Rồi nhãn thức, nhị thức, thiệt thức, câu hữu duy xả. Bây giờ Đức Phật dạy như thế nào gọi là chúng ta sống trong lúc bây giờ. Dạy đạo sĩ, thì con sống trong lúc bây giờ, sống như thế nào? Bà Đức Tông. Tích thê tự tha mặt tăng phụ bì tê. Nếu con thấy, thì con chỉ biết là thấy thôi, hay biết là thấy. Và khi con xuất tê sư tha mặt tăng phụ bì tê, khi con nghe, thì con chỉ biết là nghe thôi, nghe xuông và thấy xuông. Đang sống ở trong thấy và đang sống ở trong nghe. Bây giờ tìm ra cái tâm. Tâm là sự hay biết. Nó đã từ Santana một cái truyền, là một cái Santana, cái nối liền của nó. Dạ. Yeah. Nghĩa là cái nhịp, cái tâm nó bắt đầu nó trôi. Cái chữ Santana có dịch là sao nè. Có dịch một cái chữ đó, sư để sư tìm rồi sư sẽ tìm thêm. Cái nghĩa là cái sự hay biết. Và nó có hồi nào tới giờ cái sự hay biết này nữa. Không có bắt đầu, không có chấm dứt, có như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đã sống không trong lúc bây giờ, quá khứ, tương lai. Rồi Đức Phật chỉ sống trong lúc bây giờ, giải vị đó. Thì giải vị bấy nhiêu đó ông tỉnh giác rồi. Hồi trước tới giờ ông không có lãnh hội. Không có ai chỉ là sống trong lúc bây giờ. Từ đi học phải học viện này, học viện kia, quá khứ, tương lai, quá khứ, tương lai. Ví dụ vị đây là sống trong lúc bây giờ sẽ thành Phật. Ôi, chỉ thấy vậy là thấy thôi. Bây giờ thấy vậy là thấy thôi. Thấy là thấy. Sống, tâm là hay biết. Nó ở mắt thì cái gì bây giờ? Hay biết là hay biết là thấy. Vậy là thấy màu sắc. Bây giờ xưa nói có gì? Tâm ở tai thì biết. Biết âm thanh là như vậy đó. Thầy cái điểm này để chúng ta hiểu gọi là quán pháp niệm xứ. Và khi nói là quán pháp niệm xứ này để biết xuông như vậy là, và quý vị niệm xuông, không có suy nghĩ. Trong lúc bây giờ, cái gì mà nó trở lại hiện ra trong lúc bây giờ, thì niệm pháp này nó có nhiều chương. Nào là năm chướng ngại. Năm chướng ngại chúng ta đã có trong cuộc đời sống rồi. Tham, sân, buồn, ngủ, hông trầm, phong trầm, hoài nghi. Đó là chướng ngại của tâm linh. Nào, đã có rồi. À, chúng ta đã gặp niệm. Niệm mỗi ngày đã niệm rồi, cũng bắt đầu niệm rồi đó. Bây giờ còn thêm con người nữa. Có thân này. Có thân này, có ngủ là ngủ vững. Nó là một cái danh từ mới đối với thiền sinh mới, là sắc vững, thọ vững, tưởng vững, hành vững, thức vững. Thì nếu chúng ta biết năm vững này là sắc vững, này là thọ vững, tưởng vững, đó gọi là quán pháp. Nó vậy đó. Năm chướng ngại cũng gọi là quán pháp. Tham, sân, si, hôn trầm, buồn ngủ. Trong lúc đó biết nó như vậy, nó hiện ra, nó sanh lên như vậy, đó gọi là quán pháp. Giờ đang ngồi đây bắt đầu quán ngủ vững, thì đây là sắc vững, cảm giác đây là thọ vững, rồi đây là tâm, nó một khối một khối một khối biết như vậy, gọi là quán pháp. Rồi đâu chưa chấm dứt đâu, bây giờ có thân này bắt đầu nó có căn, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có tâm. Bắt đầu mắt đối tượng của nó là thấy, tai đối tượng của nó là âm thanh, mũi đối tượng của nó là mùi, lưỡi đối tượng là vị, thân đối tượng là đụng xúc. Tâm, quá khứ, tương lai và hiện tại là quán pháp ạ. Rồi bây giờ Đức Phật nói thấy chỉ niệm là thấy thôi, một câu như vậy đó, nghe chỉ niệm là nghe bao nhiêu thôi, gọi là quán pháp. Để thấy như là quán pháp vô ngã. Rồi các ngài là quán thân bất tịnh, cho thấy bất tịnh. Quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường. Thầy nó vô thường lắc ở mắt, vì vậy Đức Phật nói, khi thấy chỉ niệm là thấy, đối tượng lại nghe. Rồi như vậy nghe, sống trong thấy, sống trong màu sắc, sống trong âm thanh. Mà tại sao có một cái phần tử khác nó nhảy vào, thích không thích chỗ đó, trong cái thấy thích không thích trong cái nghe. Mà tâm chỉ là hay biết là sống của nó. Như vậy phần tử là gọi là tâm sợ. Tâm sợ tham sân đã nhảy vào. Thì Đức Phật ngài chỉ chúng ta sống trong lúc bây giờ, nếu mà thật sự là để chúng ta thấy, theo dõi chỉ là thấy thôi, là chúng ta sống với pháp bảo thiên nhiên thôi. Thì như thế nào là pháp bảo, là chúng ta khó mà hiểu. Thì điểm này đôi khi Đức Phật ngài dạy thêm, đừng có đi tìm thêm nữa, đừng có thêm, nó khó. Thì Đức Phật dạy có bốn pháp, bốn đề mục hoặc bốn vị trí. Người thường nhân, đây gọi là người thường nhân, không nên suy nghĩ. Đó, bắt đầu không nên suy nghĩ nữa. Vì nếu chúng ta suy nghĩ, nó gây ra sự đau khổ hoặc trở thành điên. Là như vậy đó. Bây giờ gây ra đau khổ trở thành điên, không nên suy nghĩ. Không nên suy nghĩ, tới một vị Phật tổ, vị trí của một vị Phật tổ, trí tuệ của một vị Phật tổ. Tại sao ngài, chúng con biết chỉ trong kiếp này mà biết có một đoạn nào đó thôi. Cố gắng nhớ tới 5 tuổi, 7 tuổi, hoặc 5 tuổi, hoặc 4 tuổi, 3 tuổi, bắt đầu hết nhớ rồi. Mà bây giờ bắt đầu Đức Phật ngài nhớ một kiếp, hai kiếp, túc mạng minh. Và vô lượng là Đức Phật không nghe, cứ có vài, Đức Phật ngài không coi nữa. Bằng cách nào Đức Phật có trí tuệ, bằng cách nào mà chúng con không có, chúng sanh khác không có, các đệ tử khác không có? Ví dụ người ngoại đạo mà luyện thiền định á, biết được bốn kiếp, mẹ bốn kiếp quá khứ, biết bốn kiếp tương lai đó, dùng thiền định này nè, thiền định biết được như vậy đó. Mà đệ tử của Đức Phật biết được 50 kiếp, 60 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, 1 triệu kiếp, 1 tỷ kiếp, nhiều tỷ kiếp, có lượng, có số lượng như vậy đó. Mà Đức Phật là vô lượng. Như vậy không nên nghĩ tới vị trí và trí tuệ của Đức Phật. Đó không nên nghĩ thôi. Thứ nhất. Nha. Thứ hai, gọi là Chana Visayo Achintiyo. Thứ nhất là Buddha Visayo Achintiyo. Thứ hai là Chana Visayo Achintiyo. Không nên suy nghĩ tới khả năng sức mạnh của thiền định. Vì thiền này nó dữ dội, không nên suy nghĩ. suy nghĩ trở thành điên. Nó là như vậy đó. Cái thiền như vậy đó, cái gì ngồi thiền như vậy đó. Bây giờ khoa học để ví dụ thôi. Khi mà bây giờ nó đưa một cái hành tinh, một cái quả tiễn tới mặt trăng rồi đó, đưa người tới, và tới hành tinh khác, quả tinh hoàn toàn chỉ đưa cái vật đi thôi, nó đưa tới, người chưa đi tới. Bây giờ khi con người hành thiền như vậy đó, gọi là đạt thiền, sắc giới vô sắc giới, nó cao tới cái độ mà sắc giới, nghĩa là hành tinh mà chúng ta thấy này còn thấp, nó cao không tưởng tượng. Mà hành thiền người đó kinh nghiệm đang ở yên lặng ở trong một cái thế giới không tưởng tượng được, khi người đó xả thiền mới biết. Thì cái đó là sức mạnh của thiền định. Đức Phật nói không suy nghĩ ra, mà Đức Phật nó không suy nghĩ thôi. Nói mà khoa học bây giờ này chứng minh á, khả năng nó chứng minh mà mình cũng khó nghĩ, mà nó tiến bộ tới vậy đó. Huống chi cái này tâm linh không, cái vật á nó làm cho mình thấy đó, mình thấy hải hùng á, nó khám ra, ví dụ nó khám ra nguyên tử và bao nhiêu chút thôi mà nó tàn phá chúng sanh. Đó là sức mạnh của tâm người ta suy nghĩ, tâm của người phàm mà còn tham sân si. Mà người hành thiền không có tham sân si, như vậy đạt một cái mức thiền rất là cao. Thì Đức Phật nói không nên suy nghĩ. Vậy thứ ba gọi là Kamma Visayo, Achindiyo. Cái quả của cái nghiệp không có suy nghĩ nổi. Ủa tôi tại sao tôi như vậy? Cứ câu hỏi như tại sao tôi khổ, tôi nghèo như vậy? Tại sao tôi sức khỏe? Tại sao mắt tôi yếu? Tại sao tim tôi yếu? Tại sao tôi không đầy đủ điều kiện? Đủ hết nhỉ? Nghiệp. Mà nghiệp này từ hồi nào? Đó. Cuộc đời mình gieo trong lúc nào? Không có nói được. Nghĩa là cái nghiệp này không có bắt đầu. Cái sự luân hồi của mình hồi nào tới giờ? Trừ khi Đức Phật, bởi vì cái trí tuệ của Ngài, Ngài mới thấy được sự bắt đầu của Ngài. Cũng như Ngài với một đệ tử của Ngài Đề Bà Đạt Đa đó, Đức Phật Ngài biết đó, biết cái nghiệp của Đề Bà Đạt Đa gây cái nghiệp với Ngài khi Ngài còn Bồ Tát đó. Vì tưởng tượng như vậy thì Đức Phật thấy là túc mạng mình đó. Còn với chúng ta không thấy được. Một kiền liên vì thấy có thần thông, với Đức Phật chỉ một quyền liên thôi, nó biến hóa. Có thần thông gì ai mà làm hại một quyền liên được? Không làm hại được. Nhưng mà khi gọi là một quyền liên quán, một lần, hai lần, ba lần, có tướng cướp tìm cách giết một quyền liên. Thì trong lúc đó một quyền liên luôn luôn là dùng thần thông, tướng cướp giết không được. Rồi tới lần thứ ba một liên mới quán, nguyên nhân là sao mà mấy người này cứ theo hại ta? Thì vừa quán hồi trước, ngày sống trong hiện tại thôi, tự giác ngộ tới giờ. Nhưng mà khi cái nghiệp này đó, như bắt đầu coi nghiệp rồi nghiệp, thấy liền. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, thấy một lần Ngài có tác ý muốn giết cha mẹ của Ngài. Mà chưa giết được, chỉ đánh đập thôi. Mà cái nghiệp đó nó trả. Bắt nào Ngài thấy thì như vậy cái nghiệp này trả rồi, vô minh, vô minh. Vì vô minh cho nên thân này đánh đập người ta. Bây giờ cái thân này phải trả, có bao nhiêu rồi thôi. Thầy trong lúc đó, Ngài là một vị thiền xuất sắc, nhập thiên liên. Thì khi trong lúc đó Ngài không dùng thần thông nữa, bất lực rồi. Nhưng mà cái nghiệp, quả của nghiệp á, thì Ngài mới không dùng thần thông. Ngài dùng trở lại thần thông các là Ngài nhập định, không phải dùng thần thông để mà tránh nghiệp. Dùng thần thông để mà chấp nhận cái nghiệp, cái thân này chấp nhận cái tâm như thế nào. Đức Phật gọi là danh pháp và sắc pháp. Và sắc pháp là thân, đất nước lửa gió. Và trong này đó, nó có phần không có sắc gọi là danh, thọ tưởng hành thức. Khi đánh một người khác do thân này đánh, và khi đau người khác do cái thân đánh này, trong thân này đau, đào thần, rồi đào thân với nghiệp, nó là ma nghiệp rồi. Trong ngũ quẩn, thân là một cái quẩn, thọ một quẩn, tưởng là một quẩn, hành một quẩn, thức là một quẩn, năm quẩn vậy. Quý vị trong chương niệm để hiểu vậy, để quý vị sử dụng và biết, và khi quý vị hiểu, quý vị rất là hoan hỷ, thấy rất là đúng. Mà khi Ngài chấp nhận thế này, chấp nhận để mà đánh luôn hay sao? Tâm ở trong này để đánh mà chịu đau hay sao? Ngài là một bậc thần thông nhập định rất là xuất sắc. Thế Ngài nhập định liền. Trong khi nhập định hồi nãy sư nói đó, thân ở đây mà khi tâm định ở trong một cái cõi khác rồi. Nếu nhập dưới gió, thầy bắt đầu ở dưới gió rồi. Nhập dưới lửa thì ở dưới lửa. Nhập dưới nước thì ở dưới nước. Rồi thân này là thân, cảm giác là cảm giác giống trong nhà này. Trong nhà này có nhà đó, thân, và có điện, luôn luôn như vậy. Nhưng bây giờ là chủ nhà ra khỏi nhà. Ông cướp lại, nó đốt nhà, nó phá nhà đi. Thì phá nhà, thì electric nó ở đây, nó bị. Còn cái tâm, người chủ nhà đi rồi. Thì cái tâm như thế nào? Khi ngày một kỳ là ngày nhập định, tâm nhập định, bắt đầu ở trong thiền định, bắt đầu cứ tiến tay quánh. Thì quánh cái này, cái xác này, thì thọ này đã đau, nhưng đau là đau, thọ cảm giác là đau, nhưng mà tâm đâu có ảnh hưởng. Tâm đâu có ảnh hưởng, đau. Như vậy là cái thân là đau của những người mới luyện. Nếu quý vị đau rồi, đau mà quý vị chi phối. Hồi trước quý vị ngồi như thế nào? Một tiếng đồng hồ quý vị ngồi không được. Đừng nói cho một tiếng. 15 phút, nửa tiếng ngồi nổi. Bây giờ đây làm sao quý vị ngồi? Đôi khi tới một tiếng mà quý vị không có vẫn được. Bây giờ cái định này nó tiến tới. Cái định nó mạnh hơn. Thiền định. Sư thường giải thích. Khi mà tâm quý vị định cao, bắt đầu cái đau này không chi phối. Không chi phối cái tâm định. Thì khoa học làm đó. Chỉ chích một thuốc tê thôi. Chỉ biết tê thôi. Là cái đau này không có tiến tới, chỉ tê thôi. Thì cái tê là mức thường của con người, ở đó xuất là tê. Nhưng nếu mà còn sợ, tâm linh còn sợ, họ cho thuốc ngủ. Đó là sư thường đi bác sĩ. Bây giờ tôi cho thuốc ngủ một chút thôi, ngủ một chút thôi. Nghĩa là ngủ mất cái sợ, không có đau mà tâm đôi khi còn sợ, còn nhát nhát. Tôi cho một thuốc ngủ, thầy hết sợ hết nhát rồi. Đó như vậy. Thì cái tâm đi đâu? Tâm ở trong thân. Và nó không suy nghĩ, nó ngủ. Mà thiền định không phải là ngủ. Bắt đầu nhập ở trong một đối tượng nào đó, ở trong đó, bắt đầu cảm giác hiện là cảm giác. Cảm giác ở trong này mà. Như vậy khi mà thuốc tan rồi, cảm giác trở lại, tâm biết trở lại. Như vậy cảm giác luôn luôn, 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà khi mà tâm trở lại, mới biết cảm giác. Tâm không trở lại, không biết cảm giác. Thì điểm này để chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật rất là huy diệu. Như vậy cái nghiệp á, mình phải chấp nhận. Không có làm gì được hết. Nghiệp cũ phải chấp nhận. Bây giờ, giải thoát nghiệp bằng cách nhảy trong lúc bây giờ rồi. Giải thoát nghiệp chỉ trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ. Vì vậy, chúng ta, cái nghiệp là gì? Cái tác ý là cái nghiệp. Tác ý là giới. Thầy bây giờ săn sóc tác ý, coi tác ý muốn làm cái gì. Mà nếu trong lúc bây giờ, mà khi hành giả, tập có chánh niệm bắt đầu thân làm việc, tâm làm việc. Thân làm việc chỉ niệm thân xuống, mặt bước rơi bước. Bây giờ tâm làm việc phải niệm tâm. Tâm làm việc có sự suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Bây giờ kế ngồi này quý vị làm cái gì? Chỉ quý vị muốn đứng dậy thôi. Cái đó là đúng rồi. Và quý vị niệm muốn đi, muốn đứng dậy. Khi mà muốn đi dậy bắt đầu hành động nó đứng dậy. Đó là cái nghiệp. Nhưng cái nghiệp này không có tham, không có si. Trong cái nghiệp đứng dậy này. Không có tham, không có sân. Mà không quên. Và khi cái đó muốn đi. Thì quý vị cứ đi niệm như vậy. Đó người làm ta. Như vậy cái nghiệp này gọi là cái nghiệp rất là nhẹ. Nhẹ như thế nào? Có một loại nghiệp nhẹ. Ba loại nghiệp. Một nghiệp ra là nặng. Một nghiệp thứ hai là trung bình. Một nghiệp này nhẹ. Thì nghiệp nặng giống như cái sắt. Một cái gì viết gạch ở trên sắt vậy đó. Gạch trên đá, bắt đầu nó có dấu trên đá. Thì có trăm năm, ngàn năm, thì nó mới mòn cái đá. Nước chảy đá mòn. Mà có một loại nghiệp nhẹ chứ có gì gạch. cũng như quy gạch trên cát, trên đất trên cát. Thì một thời gian không lâu, một ngày hai ngày mưa gió thì bắt đầu nó xóa bỏ cái dấu mà quý vị gạch ở trên bài cát. Thì cái nghiệp thứ ba giống như quý vị gạch ở trên làng, trên mặt nước, vừa gạch bắt đầu nó có sóng rồi bắt đầu nó yên trở lại. Cái nghiệp mà quý vị từ sát na một quý vị niệm giống như mà quý vị gạch ở trên mặt nước, nó động chút, nó lặng, động rất lặng. Cái nghiệp này không trào quả, trào quả nhẹ nhàng. Vì cái này là quý vị đang đi với giới, đang đi với định, đang đi với tuệ. Thì cái này là cái giải thoát, cái này giải thoát, cái nghiệp này nghiệp giải thoát. Đó là cái quả Đức Phật là không nên suy nghĩ đi sâu, chỉ chúng ta biết thôi. Bây giờ nói là quán pháp niệm xứ như thế nào quả nè? Pháp nói chung, bây giờ thân cũng nói là pháp này, tâm cũng nói là pháp. Nếu mà thân là pháp, một cái thế giới nhỏ này là thân này, một thế giới nhỏ, một thế giới lớn là trái đất. Như vậy trái đất đủ hết, ngoài trái đất nào ngoài tinh tú là mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đủ hết là như nè, cây cỏ đủ hết đó. Đó gọi là pháp bảo thiên nhiên, một cái sự cấu tạo, một thiên nhiên mà nó cấu tạo nó sinh lên như vậy đó, gọi là pháp bảo. Nói chung là pháp bảo, tất cả pháp bảo. Như vậy mình không thể nào mà nghĩ hết hay hết. Thầy Đức Phật ngài mới dạy chỉ biết trong lúc bây giờ mình sống, trong biết để hiểu đó được sự cấu tạo, một thiên nhiên kêu sankhara, sự cấu tạo hành vi luôn luôn là cấu tạo như vậy, không có ai cấu tạo nó, không có người đứng ra cấu tạo nó. Một thiên nhiên như vậy. Hòa với luật nghiệp báo chúng ta sống, với luật nghiệp báo hay nào bây giờ, chúng ta có thân, chúng ta có tâm, không có ai tạo cái thân tâm này chúng ta, chỉ luật nhân duyên thôi. Chúng ta có nhân, có duyên với cha với mẹ, với anh với chị em vân vân, với vợ với chồng, đó là luật nhân duyên. Gặp rồi tan, gặp rồi tan, cứ như vậy trong vòng luân hồi. Đó gọi là pháp bảo, là như vậy. Không nên quán, không nên suy nghĩ sâu ra, kêu lô cái chân ta ở chân tự do. Không nên suy nghĩ về nhật nguyệt, nhật thực, nguyệt thực, tất cả không nên suy nghĩ. Chỉ là quán một thế giới nhỏ để mà chúng ta giải thoát. Thì điểm này gọi là quán pháp niệm xứ. Bây giờ quán pháp trong một thế giới nhỏ, quán pháp như thế nào? Như thế nào quán pháp? Thân mấy ngày nay nói rồi, cảm giác mấy ngày nay nói rồi, rồi tâm hôm qua vừa pháp, nhắm mắt, ngồi thiền nhắm mắt. Rồi bắt đầu muốn đứng dậy đi, bắt đầu mắt mới mở. Ai mở mắt cho? Tác ý muốn mở mắt, tại muốn đi. Bắt đầu mở mắt, tự nhiên mắt, mí mắt, một mí lên trên, một mí xuống, bắt đầu thấy, thấy. Đã. Rồi coi cái thiên nhiên, rồi quán pháp, quán pháp vô ngã, là mình không làm chủ được một cái thiên nhiên. Vì thiên nhiên nó xảy ra cái sự thấy như thế nào? Tại sao thấy được? Ai tạo sự thấy cho một cái thiên nhiên, một nghiệp báo? Khi mắt chúng ta tốt, tròng tốt, còn sáng sủa, không đuôi, mắt tốt, gọi là đầy đủ điều kiện. Hai, phải có ánh sáng, bây giờ có ánh sáng này. Ba, phải có đối tượng. Đối tượng là mắt nó thấy đó, là màu sắc á. Đối tượng của mắt là màu sắc. Thì thấy nhờ màu sắc thôi quý vị. Nào là màu vàng, màu trắng, nó thấy như vậy. Còn không làm sao thấy được. Nó lại thấy màu sắc. Đó ba điều kiện. Thứ tư, vì có tác ý, mở mắt tác ý muốn thấy, còn mở mắt không có tác ý, bắt đầu cái sự buồn. Mới vừa mở mắt rồi tôi thất bại, làm việc thất bại, mất cả trăm ngàn, mua đất hồi trước rẻ, bây giờ nó xuống giá, nó không lên nữa, mua nhà bây giờ nó xuống, bắt đầu nó qua quá khứ tương lai, đâu có tác ý mà thấy được nữa. Bắt đầu mở mắt mà buồn, tác ý không có tác ý, bây giờ cái tác ý mở mắt thấy. Đang hành thiền gì phải có chánh niệm. Chánh niệm trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ. Bây giờ muốn mở mắt thì nói là phải niệm tác ý, làm sao mắt mở. Vì tôi muốn đi, ngồi một tiếng rồi tôi muốn đi. Mà muốn đi nhắm mắt đi được không? Đâu có đi được. phải mở mắt. Thế mở mắt phải thấy, ai làm cho thấy đó? Có tôi ở trong đây, không phải có tôi. Không có chi qua, không có atta, không có bản ngã, không có linh hồn. Một cái thiên nhiên sự có tạo. Có trồng con mắt tốt, có ánh sáng, rồi có đối tượng, và có tất cả ý muốn thấy. Thấy điểm này Đức Phật dạy, thấy chỉ niệm là thấy thôi, trong lúc bây giờ. Điểm này, từ thê, từ thao mặt tăng phù vi sư tế, bấy nhiêu. Đơn giản vậy đó, không đi sâu nữa. Rồi bắt đầu tại sao thấy Đức Phật giải thích như vậy? Có bốn nguyên nhân, đó gọi là thâm ma. Cái này là cái mắt, cái kia là cái ánh sáng, cái gọi là đối tượng, kia gọi là tác ý. Cái này, cái kia, cái nọ, tất cả cái gọi là pháp bảo, gọi là pháp. Vậy đó thôi. Vậy để chúng ta hiểu, để mà sống, cho tâm nó sống, đang sống như màu sắc, cứ sống đi. Và tiến tới, nó lại đây bắt đầu, nó nguyên nhân của nó, tai không biết, bữa nay là sư không mang, nó khá khá, chứ là vô thường. Không mang máy. Đó. Rồi bắt đầu nghe. Đó. Tại sao? Vì tai của vị còn thính. Sư nói vậy của vị nghe. Đó. Tai không có điếc. Của vị nói sư không nghe đâu. Thành ra đôi khi, thành ra sư cố gắng hết sức. Đôi khi ngồi gần mới nghe được. Vô thường vô ngã khổ lắm. Bà con ơi, già khổ lắm. Khổ mắt thì mù phải nhờ tiếng. Rồi tai bắt đầu điếc. Rồi bắt đầu đủ chuyện hết. Đủ chuyện cái khổ. Dạ. Đủ chuyện hết. Rồi Đức Phật nói là, ơi quan pháp này, nghe chỉ niệm là nghe thôi, thiếu một điều kiện không. Bây giờ thiếu cái tai nó hư rồi, hết rồi, người ta la cũng không, chửi cũng không biết nữa. Còn hồi trước không được chửi phải có cái tiếng nào chê thì đủ mừng lắm, sư giỏi lắm, ôi giỏi cho, ôi mừng, rồi chê buồn, xuống tinh thần liền. Bây giờ ai chửi ai chê thì đâu có nghe mà buồn, đâu có nghe mà bực đâu, nó khổ. Nó khổ rồi đổi chuyện. Bây giờ quý vị nghe chỉ là nghe thôi. Điều kiện của nó, mắt không, tai không điếc, bắt đầu có âm thanh, rồi phải có space nữa. Space là trong trại không có dách, bây giờ xe chạy ngoài đâu có nghe, quỳ nó bao rồi, nó ngăn cách rồi. Phải có space, phải có bầu không khí, phải có hư không. Rồi, phải có cứ hư không, phải có tí. Một cái nữa, phải có âm thanh, phải có sự chú ý. Nà, đôi khi mình đi ngang ngang, thế này giống như mồ vậy. Nà, ngồi vậy mà không thấy ai, ngồi giống thằng điếc vậy đó. Tại sao nó không có trí nhớ, nó không có để ý. Vậy đó, đôi khi kêu nó không có biết. Đang nó lo cho chơi game này kia chơi. Mẹ nó kêu mày giống thằng điếc vậy, làm sao điếc được. Nó đang lo cái kia. Nà, thì cái đó thiếu tác ý là không có nghe, thiếu tác ý không thấy. Và thiếu tác ý nghĩa là thiếu một cái là không có đủ điều kiện. Thành ra phải đủ điều kiện. Vật thực ngon, thực là ngon. Buồn không bao giờ biết vị. Xưa có bị một lần hồi nhỏ, cũng có một lần buồn. Dùng cơm vậy mà không có biết ngon. Làm sao buồn quá, làm sao ngon được. Là buồn vẫn không có ngon. Vậy đó. Vì thấy không? Thiếu điều kiện, không có tâm trong đó. Hay Đức Phật... Thấy phải biết là thấy, nghe phải biết đâu bây giờ nghe, bây giờ ăn phải biết là ăn, rồi nếu biết là ăn vị thì biết hết vị, nó thưởng thức hết vị. Thầy chỉ việc thưởng thức đấy, và thưởng thức màu sắc đi, thưởng thức âm thanh đi, Đức Phật đâu có cấm đâu. Ngài nói phải biểu, ngài nói thấy, chỉ là thấy, đừng có nghĩ cái gì khác nữa. Và nghe, nghe, tâm đang sống cho cái đó. Và làm sao sống cho thăng bằng. Sống giải thoát là chúng ta giải thoát chỉ trong lúc bây giờ thôi, trong lúc bây giờ đó là như vậy. Nó bây giờ chúng ta tập, đây là tập sống theo bậc thánh nhân, có bao nhiêu đó thôi. Chúng ta bắt đầu muốn trở thành một bậc thánh nhân, còn nếu muốn phàm nhân thì chuyện thường thôi. chuyện thường chúng ta hồi nào tới giờ. Nếu mà quý vị muốn thành thánh nhân lại như vậy là tập thấy vậy là thấy thôi. À, nghe chỉ là nghe thôi. Nếu mà thấy chỉ là thấy thôi. Và thấy chỉ là thấy, bắt đầu là thấy gì? Thấy vô thường vô ngã trong đó. Bắt đầu để ý thấy, thấy. Mở thấy một chút, bắt đầu thấy mắt nó mỏi hết sức. Nó để ý một chút là hơi lâu một chút, bắt đầu nó thấy mắt nó nháy nháy mà đâu có thấy. Thay đổi, vì thay đổi nó mới không thấy sợ đau khổ. Chỉ ngồi thiền yên không thay đổi là khổ liền. Nếu mà quý vị thay đổi thì tâm không có định, thì chỉ để ý thấy thì coi, thì thấy thấy vô thường vô ngã, quan pháp vô ngã vậy đó. Thấy ôi là không làm chủ mắt được, bắt đầu cái gì nó cũng thấy hết, cái gì cũng thấy hết rồi. Quý vị thấy, cứ thấy bắt đầu nó vô, cũng như kiến vậy đó. Bắt đầu nó vô hết, đầy đủ điều kiện này như vậy đó. Đâu phải sư muốn thấy đâu. Bắt đầu nó thấy, bắt đầu sư muốn thấy người đó, chỉ một người đó thấy không được. Nó vô hết xấu, cũng vô tốt, cũng vô như vậy. Mình phải biết cách sống làm sao thấy, chỉ lại thấy thôi. Cái thiên nhiên nó làm việc như vậy đó. Mắt như vậy đó, phải có tác ý, hướng dẫn tâm trong luôn. Thấy, để ý thấy, bắt đầu thấy, theo Đức Phật dạy, thấy chỉ là thấy thôi. Như vậy, đơn giản như vậy, đó là giải thoát, thấy giải thoát, nghe giải thoát, và dùng vật thực giải thoát. Nghĩa là không tham trong thấy, không tham không sân trong thấy, không tham không sân trong nghe, không tham không sân trong mùi trong vị. Tại sao mình thêm cái đó? Thêm cái đó, thay đấu rồi, dùng vật thực, lưỡi nó vậy thôi, rồi cái nuôi dưỡng thân này. Rồi tại sao mình có cái mà thích không thích trong đó? Cái đó là cái khổ của mình đó thôi. Cái khổ. Thì Đức Phật giải thích làm sao chúng ta loại trừ được cái khổ bằng cái cách sống theo Đức Phật. Đó là quan pháp niệm xứ. Thì quan hết, bắt đầu quan. Không phải là ngồi dậy tôi ngồi dậy mới tôi mới thiền. Tôi ngồi dậy phòng xẹp tôi mới thiền. Tôi đứng dậy tôi hết thiền rồi, đâu không phải như vậy. Bắt đầu quan hết. Đứng dậy bắt đầu mở mắt là thấy. Rồi muốn đi là đi, rồi thấy. Rồi lại một là ở trong thân, biết đi đụng được. Nghe, xuyệt nghe rồi thôi. Bắt đầu thấy đi, luôn luôn trong lúc bây giờ. Là phản ứng thấy, nghe, đi đụng. Thấy, nghe, rồi muốn làm việc gì? Bây giờ tôi muốn làm việc đó, làm. Quyết định tính toán rồi làm việc đó. Rồi ngoài đó bắt đầu tôi sống trong hiện tại này. Như vậy thôi. Để coi cái thiên nhiên quán pháp. Sau khi này quý vị hiểu rất là thoải mái. Rất thoải mái. Thầy nói như vậy. Còn hồi trước sư đi học cũng vậy. Sư học trong số 27 học trò. Sư là số 27. Tưởng là số 27 là giỏi lắm sao mà chót nhất ạ. Sư thấy mấy đứa kia nó học giỏi, không biết làm sao nó học giỏi quá vậy, giỏi. Bây giờ mới biết là luật nghiệp báo. Luật nghiệp báo thôi. Thì chúng ta sống liên quan với luật nghiệp báo. Vậy trở lại khi mà quán pháp quán như vậy đó. Ngoài thân, ngoài thọ, ngoài tâm, tất cả không đặt. Không nói là tôi bây giờ tôi đang theo hơi thở không. Bây giờ tôi đang theo cảm giác không. Bây giờ tôi đang theo tâm không. Tất cả tâm cũng trong nó. Và thọ cũng trong nó. Tất cả nó phối hợp lại. Quý vị chị sống trong lúc bây giờ. Cái gì biết trong lúc bây giờ. Qua mắt thấy, qua tai nghe, qua mùi ngửi, qua thân đồng chạm, qua tâm, qua hơi thở. Tất cả gì hết. Tất cả pháp bảo hết. Đơn giản như vậy. Nhưng đơn giản. Lý thuyết thì rất là dễ. Nhưng mà thực hành. Đây là phương pháp. Gọi là thực hành. Chánh niệm. Trở lại sống trong hiện tại bằng gì? Nếu quý vị biết sống trong hiện tại, không phải sống một ngày thôi, chỉ sống một giây, một phút nào đó, biết là bây giờ tôi tập được bao nhiêu rồi, tôi cố gắng tập được bao nhiêu, chấp nhận như vậy. Rồi cố gắng nữa, bao nhiêu chấp nhận, rồi cố gắng bao nhiêu, như gọi là sự cố gắng. Cố gắng hướng tâm, chánh hướng tâm, bắt đầu hướng tâm trong lúc bây giờ. Tôi hướng tâm về dưới mắt thấy, hoặc tôi đang hướng tâm về dưới tai nghe, thầy trong đó rất là quan trọng. Tác ý lưu bắt đại chúng ta sống trong mắt, trong tay, trong người. Thiên nhiên nó đưa lại chúng ta đủ hết, không để dành cho một người nào khác. Ánh sáng để lại cho chung hết vậy nè. Sự hiểu biết để lại cho chung hết tất cả. Vì chúng ta sống với pháp bảo vậy. Mong quý vị cố gắng và bắt đầu niệm. Không có tên, không rõ là không suy nghĩ. Nghĩa là quý vị biết trong lúc bây giờ được. Qua mắt thấy, qua tai nghe, qua thân đụng chạm cũng được rồi thấy. Nghe, đụng chạm, thế rồi. Đơn giản như vậy. Nhưng làm mà nó trúng. Làm sao hiểu, cái này trúng. Lâu lâu vậy sẽ trúng nó thôi. Chánh niệm, khi chánh niệm một ngày, hai ngày, ba ngày, bắt đầu nó tăng thêm. Chánh niệm sẽ làm việc cho quý vị. Không có ta, mà trí nhớ. trí nhớ là việc trí nhớ trở thành trí tuệ. Trí tuệ là một pháp bảo, không có ta, không có bản ngã, không có linh hồn, không có ai cho ai, do chúng ta tạo. Mọi mọi chúng ta có, quý đều có trí tuệ, quý có tốt có xấu, loại trừ cái xấu, cái này nó có thiên nhiên hồi nào chúng ta cố gắng diệt trừ, diệt nó mà không tội. Đức Phật diệt cái xấu là tâm, bắt đầu cái xấu hết, bắt đầu còn cái tốt, và chúng ta sống cái đó hết thân hoại mạng chung, đưa tới sự giải thoát như đó. Đó là quan pháp niệm xứ, lần lần quý vị tiến tới sự kinh nghiệm gọi là tuệ. Thầy giáo Lý đến đây xin tạm biết. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.